Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 254 Ai là Đàm Tiểu Tuệ phần 3. Tôi thật sự không biết. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Đàm Tiểu Tuệ thở dài rồi thong thả nói: Anh sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Sớm muộn sẽ biết. Cô ấy sao lại nói như vậy? Không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi thì Đàm Tiểu Tuệ đã hỏi lại hắn: Tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi anh. Trước khi anh vào đây đã biết rõ thân phận của tôi, vì sao không lập tức ra tay bắt tôi lại rồi thẩm vấn? Tại sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ khó hiểu. Tôi chỉ không biết tại sao cô phải che giấu thân phận, chưa từng nghĩ tới rằng cô làm vậy để hại tôi. Chu Tĩnh Như cầm lấy tay cô nói: Thật đúng như vậy, cô đã giúp Thiếu Dương ca không chỉ một lần, thậm chí còn đã cứu mạng của anh ấy. Mặc kệ cô là người hay yêu, chúng tôi đều coi cô là bằng hữu. Ở trong mắt chúng tôi, cô chính là Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ nhìn nàng, lại nhìn tất cả mọi người bên cạnh cô đang gật đầu. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn mọi người, nhưng dù sao tôi vẫn là yêu quái. Anh sẽ bắt tôi đi chứ? Diệp Thiếu Dương cúi đầu ngầm thở dài. Chuyện này nếu như cô không đề cập tới, thì hắn cũng giả bộ, hồ đồ cho qua chuyện. Dù sao cũng ở cùng nhau lâu như vậy, lại cùng sát cánh chiến đấu, thì hắn đã sớm coi cô như bằng hữu. Hơn nữa, cô ấy cũng có ân cứu mình. Nhưng với tư cách thiên sư, đạo môn chuyên hàng yêu trừ ma, thì việc không bắt yêu là việc không hợp đạo lý chút nào. Thiếu Dương ca, anh không cần khó xử. Hiện tại anh đã biết rõ tất cả rồi. Động phủ của thất bà ở ngay trong cây huyết hòe đó. Chúng ta dụ nó ra, sau đó cùng nó quyết đấu. Tôi sẽ giúp anh. Đợi mọi việc chấm dứt, tôi sẽ tự mình trở lại quỷ vực, không để anh phải khó xử. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói vậy cũng chỉ thở dài, nhưng nghĩ đến cây huyết hòe thì lại nhíu mày trầm ngâm. Cây huyết hòe kia cũng được tên quỷ sai đưa tới từ quỷ vực. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng ngoại trừ tên quỷ sai kia thì không có ai có thể đưa huyết hòe từ quỷ vực tới được. Kim soái cũng không có khả năng này. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại nghĩ tới ảo giác đầu người được treo trên cây huyết hòe, nói: Cây huyết hòe này lai lịch bất phàm, chết bởi nó chí ít cũng phải vài trăm người. Mọi người vừa nghe đến số lượng người chết thì đều kinh ngạc. Tiểu Mã lẩm bẩm nói: Vài trăm người, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ nó cũng là lão yêu tu luyện ngàn năm? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tôi trước đó đã phát hiện cây huyết hòe này đã bị người ta rút đi linh trí, trở thành một con rối bán yêu. Nó đơn giản ra là bị người khác luyện hóa thành một công cụ sát nhân còn sống. Dù tu vi có khôi phục trở lại, nhưng không có ai điều khiển thì cũng sẽ không chủ động công kích. Bằng không, tôi đã không thể trở về được. Tạ Vũ Tình cũng xen vào một câu: Chủ nhân điều khiển nó là thất ba ba à? Khẳng định không phải, huyết hòe này tồn tại cũng đã ngàn năm, chủ nhân thật sự có lẽ cũng không còn nữa. Quỷ phó của thất bà đưa nó tới trận pháp cũng chỉ để nó tập trung quán khí của cửu hào mà thôi. Tuy nó không chủ động công kích nhưng lại có yêu lực rất mạnh. Hiện tại tôi cũng không dám mở ra động phủ bên trong nó. Xem ra chỉ còn cách dùng thần phù. Chỉ là dùng thần phù lại quá hao phí pháp lực. Đến lúc đó lại không có biện pháp chiến đấu cùng thất bà. Đàm Tiểu Tuệ lập tức nói: Không cần phiền toái như vậy, anh chẳng lẽ đã quên động phủ thất bà là kim soái đã dùng máu của mình kết thành phong ấn. Lúc tôi luyện chế giải dược cho anh, cũng có lưu lại một chút máu của hắn. Có nó, tôi có cách mở ra động phủ của Thất Bà Bà. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng mừng rỡ cười. Vậy làm phiền Tiểu Tuệ muội tử. Đàm Tiểu Tuệ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nói, trong mắt tôi, cô chính là Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu một cái. Tôi đi chuẩn bị một chút, thuận tiện đi mai táng thi thể của chủ nhân. Trước khi lên đường, anh cứ nói cho tôi một tiếng là được. Tiểu Tuệ nói xong, ôm lấy thi thể của Đàm Tiểu Tuệ, đi ra khỏi phòng. Sau khi cô rời khỏi, mọi người im lặng nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, Tạ Vũ Tình lên tiếng. Tôi vẫn có chút không rõ, cho dù nàng là yêu, thế nhưng ngũ quỷ bàn sơn trận đều phải dùng quỷ trấn đó sao? Mà các người cũng nói bắt buộc phải là âm sinh quỷ, cho nên ngoài Thất Bà Bà. Băng Tầm Cực Bắc vốn là yêu từ quỷ vực, bởi tổ tiên của gia tộc Đại Vu Tiên đưa đến nhân gian đó. Tôi nói âm sinh quỷ là nói trong phạm vi lớn, kể cả âm sinh yêu cùng là tà linh, như Hà Cơ khi trước chính là một tà linh. Diệp Thiếu Dương giải thích, sao cô ấy có thể thi triển vu thuật? Cũng rất bình thường. Diệp Thiếu Dương nói, cô ấy là yêu, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định là có thể bắt chước hết thảy hành động của nhân loại. Cô ấy cùng Đàm Tiểu Tuệ lớn lên, mưa dầm thấm lâu nhiều năm như vậy, Đàm Tiểu Tuệ có thể sử dụng vu thuật thì cô ấy cũng làm được. Tạ Vũ Tình giật mình, nói như vậy, cô ấy có thể bắt chước Đàm Tiểu Tuệ giống như vậy là vì ở cùng một người quá lâu. Chu Tĩnh Như nhíu mày lông mày nói, thật không nghĩ tới chuyện sẽ thế này. Thiếu Dương ca, đợi chuyện này chấm dứt, anh có thể cho cô ấy lưu lại nhân gian không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cô ấy đến từ quỷ vực, vốn không nên xuất hiện ở nhân gian. Hiện tại chủ nhân đã chết lại, càng không có lý do gì lưu lại nhân gian. Đây là thiên địa đại đạo, không phải do tôi định đoạt. Tôi cũng không còn cách nào thay đổi. Chu Tĩnh Như còn muốn níu kéo, Diệp Thiếu Dương khoát tay áo nói, đừng nói chuyện này nữa, bước tiếp theo phải cùng Thất Bà Bà quyết đấu. Cô ấy cần chuẩn bị, tôi cũng như vậy, cứ để tôi suy nghĩ cách giải quyết một chút. Nói xong, ngồi xuống ghế salon nhíu mày trầm tư. Chu Tĩnh Như rất hiểu lòng người, rót một chén trà đưa tới trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn chén trà, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, Vong Xuyên Thủy. Quay đầu nhìn Lão Quách, thay đệ đi âm giới một chuyến, đệ bày trận cần 8 lượng Vong Xuyên Thủy, 3 lượng sinh tử thảo. Lão Quách nhíu mày, sao đệ không đi? Đệ muốn đi nghĩa trang hoa anh đào bày trận, chuyển củ tinh lãm nguyệt cách cục thành củ tinh sát trận để đối phó với Thất Bà Bà. Bằng không, chỉ dùng tu vi quyết đấu, đệ sợ mình không phải là đối thủ của nó. Củ tinh sát trận, lợi dụng linh lực của hoa anh đào để đối phó Thất Bà Bà, điều này có thể thực hiện? Lão Quách chậm rãi gật đầu, rồi lại khó xử nói, nhưng mà dùng bài vị của huynh đi âm giới thu ít đồ thì dễ nói, nhưng là kiếm Vong Xuyên Thủy cùng sinh tử thảo, huynh sợ không dễ nói với người âm phủ. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy thế, vì vậy lấy ra một tờ linh phù, dùng bút chu sa viết xuống vài chữ rồi giao cho Lão Quách. Lão Quách tiếp nhận rồi cất kỹ, cười nói, thế là xong, có phù sai của sư đệ thì phán quan thấy cũng nể tình. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ nói, cái gì là Vong Xuyên Thủy? Chính là dưới cầu Nại Hà bắc sông, chính là dưới cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên đó. À, ta còn tưởng là Vong Tình Thủy các loại. Ha ha, còn định uống một ly. Tiểu Mã vỗ vai Lão Quách nói, được đó đại ca, đại cao thủ lừa đảo, với pháp lực của huynh đi âm phủ lăn lộn quá tốt rồi, tuyệt đối đừng trở lại nhé. Chú thích: Nại Hà Kiều, Vong Xuyên Hà. Tương truyền, trong quá trình đi xuống âm giới, người chết đi qua ải đầu tiên là Quỷ Môn Quan, tiếp theo đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền. Hai bên đường nở rộ một loài hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở, không thấy lá xanh. Người cõi dương gian gọi là hoa bỉ ngạn. Con đường này cần phải đi rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà. Bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện. Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch, ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên cầu Vọng Hương Đài nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ. Chương 255: Chân Thân Kim Thiền. Lão Quách không có tâm tình nghe hắn nói đùa, trừng mắt nhìn tên mập với vẻ bực tức, rồi quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: đi âm phủ là chuyện nhỏ, huynh trở về chuẩn bị một chút rồi đi ngay. Huynh chờ một chút đã, trước khi đi chuẩn bị giúp đệ một chút đồ. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy quyển sách nhỏ viết những đồ vật mình cần bày trận, xé tờ giấy vừa viết đưa cho Lão Quách. Lão Quách nhìn thoáng qua, con mắt lập tức trợn tròn. Nhiều đồ như vậy giá cũng phải hơn 10 vạn. Cái này tính cho ai? Tính cho tôi. Chu Tĩnh Như nhanh nhảu trả lời trước, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: chuyện này nói như thế nào cũng có quan hệ cùng Lục Địa Sơn Trang. Coi như tôi mời mấy người thực hiện, tiền này tôi trả. Thiếu Dương ca, đừng từ chối nữa. Được, vậy thì em trả. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu thì thầm: tôi cũng không muốn mất 10 vạn, toàn tiền cả đấy. Sau khi Lão Quách rời khỏi, những người còn lại nghĩ tới sự tình của Đàm Tiểu Tuệ, trong lòng thổn thức, không ai mở miệng. Đặng Vĩnh Thanh chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu A-di-đà-phật. Đừng giả bộ cao tăng, tỉnh rượu chưa? Bị Diệp Thiếu Dương trách móc, Đặng Vĩnh Thanh nhất thời tỏ vẻ xấu hổ. Vừa định giải thích, nhưng Diệp Thiếu Dương đã khoát khoát tay. Có một chuyện trọng yếu nhất mà tôi đã quên hỏi anh. Chân thân của thất bà là yêu gì? Đặng Vĩnh Thanh ngạc nhiên. Tôi chưa nói qua à? Chân thân của thất bà là một con ve. Tầm. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên. Không thể nào, lại là một con tầm. Là con ve, hay gọi khác là ve sầu. Đặng Vĩnh Thanh nói. Có một loại ve được gọi là thập nhị niên thiền. Trước khi lột xác, sống trong đất 12 năm. Sau khi lột xác chỉ sống được hơn 10 ngày liền chết. Thất bà là thập nhị niên thiền, sinh trưởng dưới một thân cây bên ngoài gian chùa Đại Hùng Bảo Điện, nghe đủ 12 năm Phật âm. Ve biểu thị cuộc sống bất diệt, được Phật gia gọi là Phật trùng, nên vốn có linh tính. Thất bà nghe đủ 12 năm Phật âm, khai ngộ thành yêu, sau khi lột xác trực tiếp trở thành yêu linh, rồi rời chùa, đi tới thâm sơn tu luyện. Cho tới khi gặp được tổ tiên của tôi, xuất thân của thất bà cùng những chuyện đã trải qua là từ chính miệng bà nói lại cho tổ tiên của tôi, sau đó được truyền thừa qua các thế hệ. Thất bà lại là một con ve. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói không ra lời, đột nhiên nhớ tới sự tình mà Tiểu Tuệ cùng biểu tỷ và bạn đồng học bị tập kích tại miếu thất bà. Chuyện này đại khái đã xảy ra thật với Đàm Tiểu Tuệ. Bọn họ hẳn đã xông vào động phủ của thất bà, cho nên bị sát hại. Hình dung của Tiểu Tuệ lúc ấy đối với thất bà rất phù hợp với hình tượng một con ve. Nếu nói như vậy, thì cô ấy cũng không có lừa gạt mình. Chỉ là cô cũng không biết chân thân của thất bà là một con ve. Ve trùng thành yêu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày trầm ngâm. Tôi cũng chưa từng đối phó qua, nếu là Phật trùng, đoán chừng thực lực không dưới tu vi tứ linh. Tiểu Mã vừa nghe thấy danh từ mới, lập tức tò mò hỏi, cái gì là tứ linh? Diệp Thiếu Dương đang cân nhắc chính sự, làm gì thừa hơi để ý đến hắn, Đặng Vĩnh Thanh lại còn nhiệt tình giải thích cho hắn. Cáo, chồn, mèo, nhím là bốn loại động vật trời sinh có linh tính, dễ thành tinh nhất nên được gọi là tứ linh. Giới pháp thuật giới gần đây có tứ thần, tứ tiên, tứ linh, tứ uyên thuyết pháp. Tiểu Mã nghe xong càng hào hứng, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. Mau mau, anh biết gì đều nói cho tôi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt như mắt nghẹn, đi ra khỏi phòng. Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình tuy cũng muốn nghe Đặng Vĩnh Thanh kể các sự tình kỳ bí, nhưng do dự một chút rồi vẫn cùng ra khỏi phòng, hỏi Diệp Thiếu Dương kế hoạch tiếp theo. Tôi cần chuẩn bị đồ vật bày trận khoảng 1-2 ngày. Vũ Tình tỷ về trước đi, chờ tôi chuẩn bị xong sẽ gọi lại. Tiểu Như em... Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Hy vọng em trong 2 ngày này có thể cùng Tiểu Tuệ. Anh cũng không biết nói như thế nào cho tốt. Anh cảm thấy chỉ có em mới có thể hiểu được. Đối với nàng, chúng ta cũng đều có ý tốt. Em hiểu rồi. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười đối với hai người, quay người trở lại gian phòng của mình, ném ba lô sang một bên, nằm trên giường. Trong đầu đều là chuyện có quan hệ tới sự tình của Tiểu Tuệ. Chân tướng này hắn có thể tiếp nhận. Tiểu Tuệ đối với mình và mọi người đều là chân tình. Mình có thể cảm nhận được, cũng không có chút nào hoài nghi. Chỉ là chuyện này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương từ ở sâu trong lòng cảm thấy Tiểu Tuệ thật đáng thương. Nếu có thể lựa chọn mà nói, cô ấy nhất định muốn làm một người bình thường mà không phải là yêu quái thần thông quảng đại. Đáng tiếc rất nhiều, chuyện đã được định sẵn từ hư vô, không có nếu, cũng không có cơ hội làm lại từ đầu. Đâu phải ai cũng hiểu được rằng sinh ra được là người cũng là một loại may mắn. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương thấy rất áp lực, một cảm giác vô lực không thể phản kháng. Trong lúc đó, hắn nghĩ đến điều gì, lấy khăn tay lúc trước Tiểu Tuệ đưa. Khi trước cũng không có sự chú ý đến cái khăn tay, hiện tại cẩn thận sờ lại kỹ càng mặt khăn, mới phát hiện khăn mềm nhẵn dị thường, hơn nữa hết sức nhẹ. Trong lòng khẽ động, vội vàng mở đèn, đưa tay khăn tới dưới đèn, quan sát cẩn thận. Trong giây lát, hắn giật mình, cái khăn tay toàn bộ dùng tơ tằm dệt thành. Tiểu Tuệ đương nhiên không có khả năng dùng tơ tằm khác, cho nên cái khăn tay này chỉ dùng tơ mà chính cô nhã ra dệt thành. Cái khăn này đã không thể dùng từ trân quý để hình dung, cô ấy lại đem một thứ như vậy đưa cho mình. Ý vị thế nào đây? Diệp Thiếu Dương tuy thỉnh thoảng cũng làm chuyện ngốc, nhưng cũng không phải ngốc thật. Hắn mơ hồ nghĩ tới một khả năng, tâm tình lại càng thêm buồn bực. Nằm trên giường, nằm một lúc bèn lấy điện thoại di động ra, bấm số của Nhuế Lãnh Ngọc. Hiện tại hắn rất muốn tìm người lắng nghe phiền não của mình. Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên là chọn lựa tốt nhất. Trong khi đó ở phòng bên cạnh, Đặng Vĩnh Thanh vẫn còn đang nói chuyện cùng Tiểu Mã. Bốn tiên là mã bằng xà hạt, trong đó xà hóa giao long, mã sinh kỳ lân, đại bàng cùng linh hạt. Một khi thông linh thì lập tức có thể được phong tiên vị, cho nên bốn loại động vật này được gọi là tứ tiên. Về phần tứ quyên, chỉ bốn loại trong nước động vật: thiềm thừ, ngư, lý ngư, vương bác. Tiểu Mã theo tiết tấu chuyện mà hắn kể, chỉ gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Gọi điện cùng Nhuế Lãnh Ngọc tới tận hết tiền, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn gọi cuộc điện thoại này cũng vốn có mục đích muốn mời Nhuế Lãnh Ngọc trở về cùng mình hợp lực đối phó với Thất Bà Bà. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc nói nàng đã đáp ứng hỗ trợ một chuyện linh dị với một người quen cũ, cho nên tất cả cũng chỉ đành dựa vào bản thân mình. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác áp lực càng tăng thêm, nhưng sự tình đã xảy ra đến nước này thì cũng không có gì phải sợ nữa. Hắn lấy ra quyển sổ nhỏ, so sánh bản đồ vườn hoa anh đào, trong đầu nghĩ cách biến trận, sau đó lấy từ ba lô ra một sắp bồ, bắt đầu vẽ phù. Chuẩn bị tới tận nửa đêm thì lão Quách gọi điện thoại tới, tỏ vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị xong, hỏi hắn đưa đến tận nhà khách hay tới nơi nào khác. Chương 256: Gặp nạn ở âm giới. Để tôi đi lấy cho. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát rồi nói, sau đó hắn mặc quần áo rồi bước ra ngoài gọi xe. Một mình hắn đi tới cửa hàng của lão Quách. Tẩu tẩu đâu rồi huynh? Sau khi bước vào cửa, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy lão Quách đang ngồi ăn mì hộp ở chỗ quầy rượu. Huynh bảo bà ấy về nhà rồi, tối nay chúng ta đi âm giới, sợ bà ấy sẽ lo lắng nên huynh để bà ấy về nhà nghỉ ngơi trước. Lão Quách ném hộp mì vào thùng rác rồi kéo cửa cuốn lên, sau đó dẫn Diệp Thiếu Dương xuống dưới tầng hầm. Lão Quách chỉ đóng đồ dưới đất rồi nói, những thứ để cần đều ở đó. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn qua, có một cuộn chỉ đỏ, mấy hộp bột đá tiêu, một đống tiền đồng, một cái bình rỗng. Diệp Thiếu Dương nhặt một nắm đồng tiền lên nhìn, đều là đồng tiền được lưu hành từ thời Minh. Phía trên có nhiều vết gỉ, dường như còn toát ra một tia thi khí. Hắn lập tức hỏi, nhiều tiền đồng như vậy, huynh lấy được từ nơi nào vậy? Lão Quách cười hắc hắc một tiếng, rồi trả lời, trong dân gian không thể thu được nhiều như vậy, những chỗ này đều là đồ hợp tán. Đồ chôn cùng người chết sao? Đào trong mộ ra à? Diệp Thiếu Dương sửng sốt giây lát rồi tiếp lời, huynh cũng qua lại với bọn trộm mộ à? Không, thỏa mãn những yêu cầu kỳ quái của đệ. Lão Quách nói, rồi kéo trong góc ra một tấm vải trắng thật dài. Nói là vải trắng, nhưng thật ra nó đã chuyển sang màu vàng rồi. Nhìn không ra màu sắc, vốn có nữa. Giống như cái này, ngoài thị trường cũng có bán. Tấm vải khẽ động, một cổ thi khí lập tức tràn ra ngoài. Vải liệm! Không những là vải liệm, ha ha, hơn nữa đây chính là vải quấn chân. Thời cổ đại, lúc hạ táng nữ quyến nhà quan, thường dùng vải quấn chân, phần lớn đều bị mục rửa cùng với thi thể. Chỉ có trong quan tài tồn tại trạng thái chân không mới có thể tìm được một chút. Thật sự là rất khó có được. Đây là đại cần thì huynh mới cho đấy. Nếu không dù là một vạn, huynh cũng không bán. Diệp Thiếu Dương vừa nghe là vải quấn chân, lập tức theo phản xạ liền bịt mũi lại. Hắn buồn bực nói, đệ chỉ cần vải liệm thi thể là được, huynh đưa cho đệ thứ này làm gì? Thì khí trong thứ này còn nồng đậm hơn nhiều so với vải liệm thi thể, dùng tốt hơn nhiều. Đúng là như vậy, nhưng mà đệ cần vải liệm thi để làm khẩu trang, huynh đưa đệ thứ này, đệ nào dám đeo lên miệng? Lão Quách thoáng sửng sốt, nghĩ một lát, y lập tức hiểu được mục đích sử dụng. Y nói, đệ định đưa cho ai đeo? Tiểu Mã. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, y liền cười gian rồi nói tiếp, vậy cứ để cậu ta đeo. Đệ không nói, cậu ta làm sao biết được đây là vải quấn chân? Thứ này cũng có niên đại hơn 100 năm rồi, đâu còn mùi thối nữa. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì nữa, đành chấp nhận. Vậy cũng được, dù sao nếu cậu ta phát hiện ra cũng tìm huynh tính sổ thôi. Lão Quách phải tay, thôi không nói nữa, huynh còn phải đi âm giới, đệ lo chuyện của đệ đi. Nói xong, y lấy xuống 7 cây nến đỏ trên chóp quầy, rồi cắm xuống đất, tạo thành hình dạng bắt đầu thất tinh. Sau đó, y đổ đầy nước vào chậu đồng. Tiếp đến, y lại lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng. Y có chút do dự, có nên đổ vào trong chậu nước hay không? Diệp Thiếu Dương biết đây là nước tiểu chó hòa lẫn với nước tiểu lợn. Hỗn hợp hai loại nước tiểu này gần như là chất lỏng thối nhất trên đời rồi. Cũng bởi vì nó cực kỳ ô uế, cho nên lúc đi âm giới sẽ có rất nhiều tác dụng. Chẳng may gặp phải ác quỷ, muốn mượn thân thể của pháp sư để đến dương gian. Lúc xảy ra chiến đấu, nếu không phải là đối thủ của nó, pháp sư sẽ phải để lại trong cơ thể một đám hồn phách, sau đó úp mặt vào trong chậu hỗn hợp nước tiểu của chó và lợn, sau đó uống một ngụm. Vậy sẽ phá được pháp thân của ác quỷ bình thường cũng không dám lại gần nữa. Có đệ ở đây rồi, không cần dùng tới thứ này đâu, tránh cho cả căn phòng nồng nặc mùi thối. Diệp Thiếu Dương xoa mũi rồi nói. Lão Quách gật đầu, rồi đặt bình nước tiểu xuống. Sau đó y cắn ngón tay mình, nhỏ hai giọt máu vào trong chậu. Y đốt bảy ngọn nến đỏ, tay trái cầm chuông kinh hồn, tay phải nắm một xấp giày tiền vàng. Sau đó y khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm hai mắt lại, rồi hạ thấp giọng bắt đầu niệm. Tam thanh xá lệnh, tổ sư Tý Âm, Mạo Sơn đệ tử Quách Tiến Vi Chu Yêu Linh, Tẩu Âm nhập minh khứ vô cực, thông thông hữu pháp, thiên địa thanh minh, cấp cấp như luật lệnh. Lão Quách vung tay lên, ném ra một tấm linh phù, không có lửa nhưng tấm linh phù tự động bốc cháy. Trước khi linh phù bị đốt cháy hoàn toàn, lão Quách nâng đào một kiếm lên rồi đâm thủng linh phù, sau đó cắm vào trong chậu đồng trước mặt. Linh phù vừa vào trong nước, lập tức phát ra một tiếng suy, nước trong chậu đồng sôi lên sùng sục, qua một lúc lâu mới trở lại bình thường. Lúc này, thân thể lão Quách đã mềm rũ xuống, đầu y cũng cúi xuống, một bóng dáng mờ ảo từ trong người y bay ra, chính là hồn phách của lão Quách. Hồn phách lão Quách cười với Diệp Thiếu Dương. Huỳnh cẩn thận nhé. Diệp Thiếu Dương quan tâm dặn dò. Lão Quách gật đầu, thân thể y dần thu nhỏ lại rồi chui vào trong chậu đồng trước mặt. Một gợn sóng lan ra, mặt nước trong chậu dần phẳng lặng như trước. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, trên mặt nước có thể nhìn thấy một hình ảnh nửa trong suốt trên một cánh đồng hoang vu u tối. Bóng dáng lẻ loi của lão Quách đang bước đi, đào một kiếm dắt bên hông, tay trái y cầm chuông kinh hồn, vừa đi vừa khẽ lắc chuông. Tiếng chuông kinh hồn sẽ nhắc nhở quỷ hồn nơi âm phủ rằng bản thân mình chính là pháp sư, lúc này đi âm giới có việc, quỷ hồn bình thường sẽ tránh đi. Còn gặp quỷ hồn nào không tránh đường, y liền vung chút tiền vàng tặng cho đối phương lên đường. Sau khi thực hiện hai thủ tục này, bình thường sẽ không còn quỷ hồn tới quấy rối. Nếu thực sự còn có quỷ hồn tới gây rối, vậy chỉ còn cách động thủ mà thôi. Diệp Thiếu Dương biết đây không phải là lần đầu lão Quách đi âm giới, y có kinh nghiệm rất phong phú, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, hắn chỉ nhìn một lúc, liền đứng dậy rồi quay trở lại chỗ đóng đồ lĩnh kỉnh đã chuẩn bị cho mình. Hắn đổ đầy nước sạch vào trong bình, sau đó thả vào trong hai gói bột đá tiêu đỏ. Sau khi trộn đều, lại ném vào trong một cuộn chỉ đỏ, rồi đóng nắp bình lại. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục tiến hành công việc buồn tẻ nhất, vẽ phù. Vẽ thiên hỏa phù, trừ yêu phù, diệt linh phù, và các loại linh phù có quy lực bậc trung, cũng may. Hắn còn ngồi nổi, một hơi vẽ luôn liền nửa tiếng đồng hồ. Hắn đếm đồng linh phù đã vẽ xong, chắc cũng có trên 100 tấm rồi. Diệp Thiếu Dương định vẽ thêm mấy chục tấm nữa, cũng tạm đủ rồi. Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bọt nước xao động truyền tới từ phía sau lưng. Mới đầu, Diệp Thiếu Dương cũng không để ý, hắn vẫn tiếp tục vẽ phù. Đột nhiên, hắn nhớ tới điều gì, liền quay đầu lại. Không ổn rồi. Hai mắt lão Quách đầy máu, khuôn mặt xanh lét, toàn thân y run rẩy đứng lên. Hắn vội vàng chạy lại, rồi nhìn xuống chậu đồng liền chấn kinh. Chỉ nhìn thấy một quỷ hồn, toàn thân đen thui, hai tay bám chặt lấy vai lão Quách. Nó phun quỷ khí lên mặt lão Quách. Lão Quách nín thở đồng thời không ngừng lắc đầu, liều mạng vùng vẫy. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền hiểu, còn ác quỷ này muốn tới dương gian, cho nên nó mới muốn. Cho nên nó muốn thổi tắt quỷ đăng của lão Quách. Nó ép buộc lão Quách mở ra đường Hoàng Dương. Một khi đường Hoàng Dương được mở ra, không cần nói cũng biết được, nó nhất định sẽ diệt đi quỷ hồn của lão Quách. Nó sẽ xông lên mượn xác hoàn hồn. Lão Quách tất nhiên cũng biết điều này. Nếu như không may thật sự đi đến bước đó, Dù cho Diệp Thiếu Dương đem lệ quỷ trước mắt chặt thành 8 khúc, cũng không thể nào cứu được mình, cho nên y liều mạng che tay và mũi lại, không để quỷ khí và lệ quỷ kia chui vào trong miệng. Hỏng rồi, huynh ấy không chống đỡ được rồi. Diệp Thiếu Dương ý thức được tình thế nguy cấp, lão Quách đang ở âm phủ. Tuy rằng bản thân hắn có thể thông qua chậu hiển linh nhìn thấy quỷ hồn của y đang gặp nguy hiểm, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp cứu y được. Có điều, vẫn có cách cứu y, nhưng mà kéo y từ âm phủ xa xôi như vậy trở về, quả thực có chút phiền toái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.